Chương 1143, Dòng binh trộm mộ. Phong Hòa Thượng nghĩ nghĩ, cảm thấy Lục Vũ nói có đạo lý, dù sao mình là trong ba người cảnh giới thấp nhất một cái, còn không có năng lực cùng như vậy cơ quan tiến hành đối kháng, không giống hai người bọn họ quái vật, cho nên vẫn là đi theo Lục Vũ đằng sau, như vậy mạng sống tỷ lệ lớn vô cùng. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện ù ù thanh âm, dường như là rất nhiều chất lỏng đồng dạng đồ vật, hướng phía ba người mãnh liệt mà đến, thế nhưng vừa rồi Lục Vũ đã báo cho hai người, những vật này là hạt cát. Lục Vũ để cho hai người thối lui đến phía sau của mình, sau đó vận chuyển chân nguyên trong cơ thể tại trước mặt của mình lập tức hình thành lớp kín trầm trọng lam sắc chân nguyên vách tường. Đột nhiên phía trước phịch một tiếng trầm đục, cửa đá đã bị những hạt cát này cho vỡ tung, Ngự A Sơn muốn hướng phía ba người vùi lấp qua. Thế nhưng Lục Vũ chỗ ngưng kết ra cái này lam sắc chân nguyên vách tường hết sức trầm trọng, những hạt cát này chỉ có thể trùng kích đến nơi này, đình chỉ không tiến. Mộ đạo một nửa khác, một đám trộm mộ có chừng 20 mấy người bộ dáng, trên người mang theo đủ loại trộm mộ trang bị, xem ra đã là đối với cái này cổ mộ thèm thuồng đã lâu, lại còn trên người còn trang bị một ít súng ống đạn dược, thân thể cũng là vô cùng cường tráng, vừa nhìn liền biết là đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Này 20 người thật vất vả từ một bên thân núi đào thành động tiến nhập đến trong cổ mộ, trong nội tâm vô cùng kích động, đối với hoàn cảnh nơi này hoàn toàn không có lòng đề phòng, đang tại hoan hô trong đó, một người không cẩn thận va chạm vào cơ quan. Rất nhiều hạt cát từ trên trời giáng xuống. Điều này làm cho trộm mộ đội ngũ xử trí không kịp đề phòng, căn bản không có nghĩ đến cái này địa phương sẽ có một cái khủng bố như vậy cơ quan, vội vàng bắt đầu tứ tán chạy thoát thân. Trong đó người cũng bị này hạt cát trực tiếp vùi lấp, rất khai mở liền ở bên trong hít thở không thông mà chết, những người còn lại, vội vàng hướng phía cổ mộ bên trong chạy tới. Chạy sau một thời gian ngắn, này mười mấy người không kịp thở ngừng lại, một cái vẻ mặt gốc râu cằm trung niên nam tử, đối với thủ lĩnh của bọn hắn nói: "Đầu lĩnh, ta xem này mộ đạo có độ dốc, cho nên hạt cát hội hướng phía dưới lan tràn, chúng ta vẫn là tại nơi này nghỉ ngơi một chút." A người kia thủ lĩnh bộ dáng người đồng dạng không kịp thở gật gật đầu, làm thủ thế ý bảo này mười mấy người chỗ cũ nghỉ ngơi một chút, cái khác mấy người nhìn nhìn những hạt cát này, trong lòng có chút hề bài. "Ai, thật không nghĩ tới, chúng ta một chỗ sinh sống như vậy thường thời gian bọn chiến hữu cư như vậy bị hạt cát cho thôn phệ. Nhân sinh không ràng buộc, rất nhiều sự tình đều rất khó ngờ tới. Chúng ta một chỗ đã trải qua trong rừng ác chiến, một chỗ đã trải qua lính đánh thuê đoàn chiến tranh, trên chiến trường cái gì chưa thấy qua, thế nhưng là hoàn cảnh nơi này thật sự là có chút ra ngoài ý định. Nếu không phải vì tiền, chúng ta sẽ không đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái đâu, xem ra người chết tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy. Bất quá nói trở lại, cái chỗ này tu thật đúng là đại khí, trên thạch bích bích họa, tài liệu như cũ vô cùng tươi đẹp, nhìn qua dường như cũng không có vẽ lên đi thật lâu nha. Người sai rồi. Cái chỗ này nghe nói là mấy ngàn năm trước địa phương, hẳn là đã qua lâu, khả năng bọn họ sử dụng thuốc màu không quá đồng dạng. A thấy được cái chỗ này, không thể không nói, thời cổ đợi mọi người thật đúng là lợi hại, người giỏi tay nghề cũng nhiều vô số, tu như vậy cái đại địa phương không biết muốn tu bao lâu thời gian. Người kia thủ lĩnh bộ dáng người, một thân màu xám trang phục, tuy trên tóc cùng trên mặt đều là đất, trên mặt đã nhìn không ra bộ dáng, bất quá một đôi mắt lại là sáng ngời có thần, trên tay che kín giày đặc vết chai. Những cái này cái kén cũng không phải trong đất làm việc nhà nông thời điểm làm ra tới, mà là thường xuyên sử dụng lạc dương xúc cùng gió lốc xúc lưu lại ở dưới. Bọn họ ngược lại đấu người tổng cộng có 6 cái khác đều là thuê tới đội ngũ, hay là chuyên môn chọn lựa một ít từ giã chiến bộ đội xuất ngũ xuống binh, hy vọng bọn họ có thể lanh lợi một chút. Thế nhưng tại trong cổ mộ, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đôi khi thậm chí cũng sẽ không làm cho người ta thời gian phản ứng. Cho nên những người tài giỏi kia sẽ bị hạt cát tươi sống mai táng. Nghe xong mấy người đối thoại, người này thủ lĩnh đối với mấy người bọn họ nói, từ kiến trúc phong cách nhìn lại, cái chỗ này hẳn là Tây Hạ thời điểm của mộ, bọn họ một ít điêu khắc thủ pháp cũng đã thất truyền, cho nên chúng ta bây giờ người điêu khắc ra đồ vật cũng không có thời cổ đợi người làm được như vậy trông rất sống động. Dừng một chút, người này thủ lĩnh nói tiếp, thông thường mà nói, trong cổ mộ, có rất nhiều quy củ, lại càng là có rất nhiều cơ quan ám khí. Cho nên chúng ta muốn khắp nơi cẩn thận, nếu như các ngươi không muốn chết, liền đều đánh cho ta lên hoàn toàn tinh thần, chúng ta lẫn nhau hợp tác, cộng đồng đi phá giải những cái này khó dây dưa cơ quan, cuối cùng đến chủ mộ thất, chúng ta liền thắng lợi. Tuy những lời này nói vô cùng hữu lực lượng, thế nhưng rất nhiều mẹ xẻ nạ dỉ từ vừa rồi đường danh sinh tử đi một chuyến, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng đã xuất hiện một ít bóng mờ. Cho nên đối với thủ lĩnh bọn họ theo như lời nói, cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Lúc này, ngồi ở mặt sau cùng mẹ xe nạ gì phát hiện sau lưng hạt cắt có chút dị thường, lập tức đối với thủ lĩnh của bọn hắn hô lớn: "Đầu lĩnh, ngươi mau nhìn chúng ta đằng sau hạt cắt có chút không đúng a." Nghe xong hắn tiếng la, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới phía sau hắn hạt cát. Những hạt cát này do vì tại mộ đạo lên dốc độ, cho nên hành động vô cùng chậm chạp, thế nhưng hạt cát như cũ bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tăng trưởng. Ba mẹ nó, những hạt cát này thật đúng là âm hồn bất tán a, vừa rồi nơi này rõ ràng không có hạt cát, hiện tại chúng ta đường lui cũng đã bị hạt cát cho lấp đầy. Đúng vậy a, chẳng lẽ những hạt cát này cũng có linh hồn sao, còn có tự động theo dõi nhân loại hệ thống, đừng nói cản, trên cái thế giới này căn bản cũng không có quỷ, coi như là nếu như mà có, tại cái này mấy ngàn năm trước trong cổ mộ cũng đã sớm tan thành mây khói, không có gì phải sợ. Thế nhưng là, nay hạt cát làm thế nào tới đây này, chẳng lẽ phía dưới tất cả mộ thất cũng đã bị hạt cát rót đầy sao, nói những hạt cát này đến cùng có bao nhiêu a, như thế nào cảm giác là vô cùng vô tận đây này, nếu là như vậy, chúng ta sớm muộn hội bước những người kia theo gót. Đầu linh cao mày nhìn phía dưới hạt cát đang từ từ hướng bọn họ di động tới, trong miệng tự nhủ, không có khả năng a, chẳng lẽ phía dưới mộ thất nhanh như vậy đã bị lấp đầy sao, không có đạo lý a, theo ta chỗ suy tính, chúng ta hẳn là tại cổ mộ chính giữa đoán đúng, phía dưới mộ thất không có khả năng liền như vậy mấy cái a, người kia vẻ mặt gốc râu cằm trung niên nhân nói với hắn, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi, bằng không mà nói, chúng ta nhất định sẽ bị những hạt cát này bao phủ. Mọi người gật gật đầu, tiếp tục hướng phía cổ mộ bên trong đi đến. Lục Vũ bên này, Lam Sắc Chân Nguyên tưởng như cũ có thể đem những hạt cát này ngăn chặn, lại còn nhìn qua cũng không phải rất khó khăn bộ dáng. Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng ở một bên không ngừng nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể đem những hạt cát này lấy tới một chỗ khác đi, như vậy liền không đỡ lấy bọn họ con đường phía trước, bất quá nghĩ tới nghĩ lui đều không có cái gì được rồi biện pháp, trong lúc nhất thời, hai người bắt đầu lâm vào trầm tư. Lục Vũ dùng cảm giác lực bắt đầu ngoại phóng, cảm giác cái chỗ này mặc dù là tại thân núi, thế nhưng tại chính mình bên trái vách tường đằng sau là một đạo vách núi, phía dưới là vạn trượng thâm uyên, lại còn cự ly cũng chính là hơn 20 mét bên cạnh bộ dáng. Cảm giác đến những cái này, Lục Vũ liền bắt đầu tại trong lòng yên lặng tính toán, đối với hai người nói, nơi này bên trái vách tường liên thông ngoại giới, cũng là toàn bộ trong cổ mộ cùng ngoại giới gần nhất một con đường, nếu như có thể từ cái chỗ này đánh một cái hố, liên thông ngoại giới vách núi, nói như vậy, liền có thể đem hạt cắt ném vào kia vạn trượng thâm uyên. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nói với Lục Vũ, lời tuy như thế, bất quá chúng ta không có như vậy công cụ A, huống hồ chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp thổ phu tử, đào thành động thủ pháp không quy phạm, cờ ơn ở nhất định thời gian tài năng đào hảo. Nói như vậy, khả năng phía trước kia hỏa trộm mộ, sớm đã đem đồ vật mang đi, chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn sao. Lữ Thục Manh cười cười, vỗ nhẹ nhẹ một chút Phong Hòa Thượng đầu, nói với hắn, ngươi này đồ ngâu cờ, chúng ta cũng không phải loa y người bình thường NG, Lục Vũ trong tay thiên ngân kiếm, chém sắt như chém bùn, dùng để đào thành động, lại càng là như cắt đậu hủ. Lục Vũ khẽ gật đầu, cảm giác lực ngoại phóng, tại trên mặt tường xác định một cái, chân nguyên vận chuyển, chỉ trước mặt vách tường, thân sau lưng thiên ngân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trên kiếm phong mang theo màu lam nhạt kiếm khí, quanh quẩn trên không trung một tuần sau, lập tức hướng phía bên trái vách tường vọt tới. Nhất thời trên vách tường bùn đất tung bay, vô số cắt đá cũng bị kiếm khí chém thành mảnh vụn. Đối với thiên ngân kiếm kiếm khí mà nói, những cái này cứng rắn thạch bích, phảng phất tựa như đậu hũ đồng dạng, không chịu nổi một kích. Chỉ là mấy phút, thiên ngân kiếm mây đã thấy nơi này vách tường đả thông, quay trở về Lục Vũ sau lưng vỏ kiếm bên trong. Lữ Thục Manh thấy được loại tình huống này, nhất thời trong nội tâm vui vẻ, nói với Lục Vũ, trở thành ngươi thật đúng là có biện pháp, bất quá ngươi động đánh có chút tiểu A, căn bản không tha cho một người thông qua. Phong Hòa Thượng không hiểu nhìn Lữ Thục Manh, đối với nàng hỏi, tại sao phải thông qua một người đâu này, chúng ta cũng không phải muốn từ nơi này ra ngoài, huống hồ chúng ta còn không có lấy được đồ vật bên trong đâu, căn bản không thể đi. Lữ Thục Manh trợn mắt nhìn hắn, chỉ vào phía trước Lam Sắc Chân Nguyên tưởng nói với hắn, ngươi xem, trong này có mấy cổ thi thể, xem ra hẳn là những cái kia trộm mộ đội bên trong người, hẳn là vừa rồi xúc động cơ quan thời điểm chưa kịp chạy đến, cho nên bị vùi lấp ở bên trong. A nghe Lữ Thục Manh vừa nói như vậy, Phong Hòa Thượng mới chú ý tới. Tại chân nguyên tường bên kia còn có một ít thi thể, bọn họ biểu tình cứng ngắc, khuôn mặt thống khổ, ngũ quan bên trong toàn bộ đều hạt cát, xem ra. Chết thời điểm nhất định vô cùng thống khổ. Cẩn thận quan sát một chút những thi thể này, Phong Hòa Thượng cao mày đối với hai người nói, xem ra, những người này không giống như là phổ thông trong mộ, càng giống là mẹ xe nạ gì. Dừng một chút, Phong Hòa Thượng chỉ vào cỗ thi thể này, đối với hai người tiếp tục nói, từ trên người hắn trang bị đến xem, mọi thứ đều đủ. Nhất là trong tay bọn họ súng ống, tại quốc gia chúng ta là không có, lại còn những trang bị này cũng đồng dạng là ngoại quốc chế tạo. Tại cộng thêm trong đội ngũ của bọn họ có chuyên nghiệp thổ phu tử dẫn đường, xem ra cái này trộm mộ đội không đơn giản a.